yêu em, chờ em. Chương 30, góc chuyện audio.com. Chấm, tin tức quản lý cùng giám đốc phòng kế hoạch đang quen nhau làm cả công ty một mảnh xôi trào. Nếu như lúc trước có người còn nghi ngờ thì bây giờ cũng buộc phải tin. Mỗi ngày họ đều có thể chứng kiến cảnh hai người cùng đi làm rồi cùng về. Tay trong tay trông rất thân thiết, tình cảm khiến người ta hâm mộ lẫn ghen tị. Còn cảm nhận của Hải Lam, chỉ dùng 4 từ để hình dung, hận đến ngứa răng, buổi sáng chỉ vì trốn tránh anh mà cô không ngại dậy sớm cả tiếng đồng hồ. Không ngờ ra ngõ vẫn bắt gặp chiếc Ford màu xanh, những ngày tiếp theo, dù cô cố ý đi sớm hay muộn vẫn không thoát khỏi sự đưa đón của anh. Tựa như anh cứ đứng ở đó chờ từ bao giờ, lúc ra về chỉ cần cô xong việc là anh đã đứng sau lưng cô. Cái gì mà tay trong tay, cái gì mà tình cảm thắm thiết, cô căn bản là dẫy không khỏi tay anh được không? Còn tình trạng hiện giờ, đi đến đâu cũng bị chỉ trò, soi mói, cô sắp nhẫn đến cực hạn rồi. Cậu nghĩ cái cô Hải Lam đó với giám đốc Phong là thật sao? Đùa à, bà cô đấy, vừa già vừa xấu, chỗ nào xứng với anh ấy? Giọng nói không che lấp sự khinh thường. Hải Lam siết chặt tay, kiềm chế xúc động muốn xông ra, gì mà xứng với không xứng, nếu có thể, cô mới không cần có bất kỳ can hệ nào với anh ta đâu. Chắc chắn là do cô ta giở thủ đoạn, trông cái mặt thì hiền lành, ai ngờ, nói xong hừ lạnh một tiếng, hẳn là anh ấy chỉ nhất thời thấy mới mẻ thôi, hứng thú hết rồi thế nào chẳng đá đi. Ngay cả hoa khôi các phòng giám đốc còn không thèm liếc mắt lấy một cái nữa là. Hừ, lúc đấy có khi cô ta đến rẻ rách cũng không bằng. Ha ha, mặt sau càng nói càng quá đáng. Bỗng nhiên cánh cửa buồng vệ sinh bật mở. Thấy người bước ra là cô. Ba người bên ngoài chợt im bặt. Hải Lam mặt không biểu tình bước tới vòi nước rửa tay. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trông cô rất bình tĩnh. Nhưng lại là bình yên trước cơn bão, điểm báo ai đó sắp gặp tai ương. Hải Lam, em xong chưa? Chúng ta đi ăn, vừa đến giờ nghỉ chưa? Đình Phong đã đứng bên bàn cô. Tôi chưa đói, anh đi trước đi, cô không thèm ngẩng đầu lên nói. Anh hơi nhíu mày, chặn tay lên tập tài liệu cô đang cầm. Ăn uống nên đúng giờ, nếu không rất hại dạ dày. Không cần anh lo, cô chợt gắt lên. Hất mạnh tay anh ra, cũng may mọi người đều thức thời xuống nhà ăn hết rồi nên không có ai chứng kiến cảnh này. Cuối cùng thì Đình Phong cũng nhận ra sự bất thường. Em làm sao vậy? Không sao cả, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thích anh, xin anh tránh xa tôi ra. Mặt anh trầm xuống, hai đấm gắt gao nắm chặt, dù không biết tại sao cô đột nhiên xúc động nhưng ngực anh vẫn nặng nề tựa vừa bị ai hung hăng đánh một quyền. Em nói không thích tôi. Ánh mắt cô thoáng né tránh. Không dám đối diện anh. Phải, Đình Phong chậm rãi gõ gõ mặt bàn. Mỗi một nhịp đều khiến tâm thần cô như run lên. Cuối cùng thì anh cũng ngừng lại. Cảm giác áp bách cũng thoáng giảm bớt. Không sao cả, chỉ cần tôi thích em là được rồi. Nói xong cũng không để ý cô phản kháng. Thực tự nhiên kéo tay cô đi. Chờ khi Hải Lam phục hồi tinh thần thì họ đã vào thang máy. Vừa xuống đến đại sảnh, cô còn chưa hết buồn bực vì cảm xúc bị chi phối thì bỗng một tiếng gọi lớn vang lên. Thu hút sự chú ý của tất cả những người trong đại sảnh. Steven, cùng với đó là một thân ảnh rất nhanh đánh về phía hai người. Chính xác là về phía Đình Phong. Thấy rõ người tới, anh khó nén được kinh ngạc. Jessica. Sao cô lại ở đây? Jessica bất ngờ hôn anh một chút, anh nhất thời không đề phòng đã bị tấn công. Xung quanh một mảnh hút không khí, người người đều trợn tròn mắt. Hải Lam âm thầm rút tay về, thanh âm nhàn nhạt xen lẫn một tia bực bội khó phát giác. Nếu anh bận thì tôi đi trước, tiếp theo dứt khoát quay lưng đi. Đình Phong nháy mắt mặt biến sắc, lập tức gỡ tay Jessica rồi vội đuổi theo cô. Chỉ để lại một câu, lần khác nói chuyện, cô không quay đầu lại bước nhanh đi, lúc rẽ vào một góc khuất thì bị anh giữ lại. Hải Lam, em nghe tôi nói, không liên quan đến tôi. Gạt tay anh ra, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Vẻ xa cách rõ ràng trong đó làm anh đột nhiên thấy sợ hãi bất an. Dù anh quen ai cũng là chuyện của anh. Tất cả không liên quan đến tôi. Anh khẽ nhắm mắt, thở hắt ra, sau đó trấn định nói. Cô ấy là bạn gái cũ của anh. Hải Lam ngẩn ra, không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như thế. Chỉ là, tại sao trong ngực cô cứ khó chịu tựa như ngàn vạn con kiến đang cắn xé? Không thôi, nhưng không như em nghĩ đâu. Bọn anh chỉ là, Steven, đảo mắt qua Jessica, cô không nói gì tiếp tục bước đi. Đình Phong còn muốn đuổi theo, bất đắc dĩ bị người giữ chặt. Cách chương.